90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, giải quyết tốt. Cao Dương quay đầu nhìn Trương Văn Viễn, tiểu tử ngươi được a, tiểu Lý đại phu cũng dám khi dễ, ta nhìn ngươi là sống không nhịn được. Trương Văn Viễn cũng kỳ quái, vốn tưởng rằng cái đó cao cái nam nhân lợi hại nhất. Không nghĩ tới Cao Dương đối nữ nhân này nhất cung kính. Cao Dương bên kia có 6-7 người. Hơn nữa Cao Dương cái gì gia đình a? Trương Văn Viễn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Một mực nở nụ cười. Cảnh sát một mực không đến. Lý Thiếu Cẩn liền biết không phải là chuyện gì tốt. Ở chỗ này nói phải trái ắt phải thua thiệt. Nàng cùng Phong Thiếu Vũ nói, trước đưa chúng ta đi ra ngoài đi. Phong Thiếu Vũ gật đầu, nhưng là Trương Sảo Doanh trong thân thể có thuốc men. Nếu như vậy thả đi Trương Sảo Doanh, Trương Văn Viễn sợ Lý Thiếu Cẩn bọn họ đi cục cảnh sát. Bây giờ hắn đã nghỉ ngơi cho Chu cục trưởng tìm người tâm tư, nhưng là không thể đem chuyện làm lớn chuyện. Trương Văn Viễn không nghĩ thả người đi. Vẫn là câu nói kia, tiểu Lý đại phu, nếu không ta cho ngài tìm căn phòng, các ngươi nghỉ ngơi một đêm lại nói. Hắn vừa nói, động tới tay, đi bắt Lý Thiếu Cẩn cổ tay. Đây thật là lấn hiếp người quá đáng. Phạm tội, còn nghĩ tiêu hủy chứng cứ. Ít người Lý Thiếu Cẩn sợ. Hiện ở đây sao nhiều người sợ cái gì? Lý Thiếu Cẩn giơ tay lên chính là một cái tát, nhất thời đem Trương Văn Viễn cùng đối phương đều đánh nổi giận. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn trở tay lại một cái tát, nói, lão nương nói đi phải đi, ngươi tới đụng ta, ta nhìn ngươi sống không nhịn được. Trương Văn Viễn con ngươi trầm xuống, Phong Thiếu Vũ đều làm xong động thủ chuẩn bị. Lúc này Trương Văn Viễn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trương Văn Viễn phẫn hận nhìn Lý Thiếu Cẩn, bụng mặt nhận điện thoại. Uông Tổng, Uông Thiên Thành nhìn cửa quán rượu bên ngoài xe Jeep quân dụng định hai chiếc. Hắn nói, lập tức thả người. Trương Văn Viễn có chút không giải, bây giờ không thể thả. Uông Thiên Thành nói, ta nhường người điều tra. Cô bé này kêu Lý Thiếu Cẩn, chính là Vương Đại Long chọc cái đó. Nàng ông nội bây giờ đang ở bên ngoài, dầu gì có cấp bậc, cũng có nhận thức người. Ngươi muốn chết phải không? Trương Văn Viễn, ngoặc kép, Uông Thiên Thành một tiếng trách mắng. Thả người, là, Trương Văn Viễn để điện thoại xuống, chuẩn bị thả người. Đột nhiên đối nói dụng cụ vang lên. Tấm giám đốc, không xong, ba lầu có người gây chuyện, một người xông vào bữa cơm đem Chu cục trưởng đánh, người chạy, mọi người thần sắc kinh hãi. Trương Văn Viễn vung tay lên nói, đuổi, Trương Văn Viễn đều chạy, còn lại tiểu lâu la khẳng định cũng đi theo. Kiều Kiều không cam lòng nhìn Lý Ác Du một cái, dậm chân cũng đi. Lý Thiếu Cẩn nhìn trong lúc bất chợt trống ra không gian, a cười nhạt, quá tốt, bị đòn. Đột nhiên bên tai cái đó ôn nhu như thanh thanh âm của gió nói, đánh người là Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn khác biệt nhìn về phía Phong Thiếu Vũ, Phong Thiếu Vũ cũng là rất ghét bỏ gật gật đầu, cùng đi, nhất định là hắn. Đánh xong người chạy, Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Cao Dương, nhìn cái gì vậy a? Hỗ trợ đi a, không biết đó là đàn ông ta a. Cao Dương kêu các anh em đuổi a, ngoặc kép, chờ Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du mang Trương Sảo Doanh ra lúc tới. Lý Tồn Thiện cùng Tiểu Trương vừa vặn xuống xe. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, khó trách những người này chịu thả người, nhất định là biết ông nội tới. Ai, nên có nói hay không? Có lúc ông nội vẫn là rất tác dụng. Lý Thiếu Cẩn nhường Lý Ác Du mang Trương Sảo Doanh lên xe. Lý Tồn Thiện từ bệnh viện chạy tới. Nhi tử là bệnh ung thư. Cháu gái cháu trai còn bị người khi dễ. Tâm tình sao có thể tốt lắm. Hắn mặt đen lại nói. Nhà này thiệp đen sao? Ta đi tìm bọn họ người phụ trách. Nhà này bối cảnh Tống Khuyết cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Thiếu Cẩn cũng không muốn hại chết ông nội. Nàng nắm ông nội tay nói. Lên xe nói. Lên xe chờ cảnh sát. Mặc dù có thể biết chỗ nào có vấn đề. Nhưng vẫn là muốn công sự công bạn. Ông nội đều tới. Còn tìm, rồi người giúp. Lý Thiếu Cẩn yên tâm nhiều. Lý Tồn Thiện nhìn một chút, ăn chơi trác táng Nghe Hồng. Nhìn thêm chút nữa cháu gái. Cuối cùng sâu đậm thở dài. Hay là lên xe rồi. Bất quá chuyện, sau đó có chút xoay ngược lại. Đang tại Lý Tồn Thiện sau khi lên xe. Uông Thiên Thành rất nhanh dẫn người xuống. Đối Lý Tồn Thiện dùng lễ có thừa. Nói là hiểu lầm mà ni Lý Thiếu Cẩn minh bạch. Bọn họ là nghĩ che giấu Trương Sảo Doanh chuyện. Lý Tồn Thiện cũng không nhận biết Trương Sảo Doanh. Còn không chờ hỏi Lý Thiếu Cẩn người nọ là ai đâu. Hắn là tương đối độc người. Không phải là nhà mình đứa bé. Hắn cũng không muốn quản. Cho nên người ta tổng giám đốc đều nói mềm mỏng rồi. Lý Tồn Thiện sắc mặt liền nhiều dễ nhìn. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn không chịu giải hòa. Lý Thiếu Cẩn biết hội quán người tạm thời không động được. Khẳng định nàng cũng không nhúc nhích được. Còn sẽ gây chuyện. Nhưng mà Trương Sảo Doanh kia hai người bạn học chung quy không thể bỏ qua đi đi. Lý Thiếu Cẩn đem trách nhiệm đi mấy người kia trên người đẩy. Hội quán người là chủ mưu. Nhưng mà bạn học bên cạnh cũng có thể tổn thương. Những người đó một cái cũng không khỏi cô. Đối với người ngoài, Uông Thiên Thành cũng sẽ không đặc biệt bảo vệ. Cho nên chờ lững thững tới chậm cảnh sát tới. Lý Thiếu Cẩn bọn họ báo án. Cho Trương Sảo Doanh lấy máu hóa nghiệm. Sau đó sẽ điều ra theo dõi. Chắc chắn người hiểm nghi là hai cái nữ sinh. Quả thật. Theo dõi trông chỉ có bọn họ hai người. Cảnh sát đem Hà Điềm cùng cái đó bạn học nữ mang ra ngoài. Hai người đều kinh hoàng cúi đầu. Trương Sảo Doanh là không khí lực tìm bọn họ tính sổ. Nhưng mà Hà Điềm cùng Trương Sảo Doanh nói những lời đó. Lý Thiếu Cẩn nghe một câu, với ai ngủ không phải ngủ. Đây là ngươi vận may. Ngươi hẳn cảm kích ta. Lý Thiếu Cẩn tin tưởng, chuyện này mặc dù không có thành công, nhưng mà đối Trương Sảo Doanh cả người, nhất định tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp đi tới Hà Điềm trước mặt, nói, ngươi cũng đừng nghĩ đi học, đi trong ngục giam sửa đổi đi, nơi nào đều là tu hành, trong ngục giam càng thanh tịnh rèn luyện người, ngươi phải cảm tạ ta nghe. Hà Điềm tuy không nhận biết Lý Thiếu Cẩn, nhưng vừa nghe, cũng biết hôm nay chuyện, là nữ nhân này lo liệu, nàng sớm đều sợ, nhìn thấy cảnh sát thời điểm chỉ sợ, cậu Lý Thiếu Cẩn bỏ qua cho nàng, Lý Thiếu Cẩn phất tay một cái, phải cảm tạ ta nghe, lúc ấy hại người thời điểm làm sao không nghĩ tới sẽ có báo ứng đâu, đáng đời. Hội quán không thể động, cuối cùng tội danh sẽ để cho kia hai cái nữ sinh gánh chịu. Nhất là Hà Điềm, nàng ghen tị Trương Sảo Doanh nhân duyên tốt. Có người nói Trương Sảo Doanh dáng dấp đẹp mắt, cho nên liền muốn hãm hại Trương Sảo Doanh. Đem Trương Sảo Doanh lừa gạt tới, nhưng mà trừ bỏ thuốc, chuyện khác nàng không giao đại. Cũng chưa nói muốn đối Trương Sảo Doanh làm gì. Cho nên tòa án dựa theo tội cố ý tổn thương, xử Hà Điềm cùng đồng bạn 3 năm, trường học bị đuổi học, đừng nói đi ở học, trong thành phố chính sách, có điểm nhơ người, thành phố đều không thể lưu, bọn họ quê quán không phải trong thành phố, học tịch cũng đuổi, có thể nói. tiền đồ toàn bộ hủy diệt. Hà Điềm hối hận không thôi, nhưng mà nói gì đều xong rồi, hại người liền phải bị trừng phạt. Thiên lý tỏ rõ, đáng đời. Dĩ nhiên, những thứ này đều là nói sau. Cảnh sát thủ tục đều làm xong. Lý Tồn Thiện kêu Lý Thiếu Cẩn, chúng ta phải về nhà. Ngươi còn có nếu không có chuyện gì khác à? Lý Thiếu Cẩn lo lắng Tống Khuyết, nhưng là lại không dám ở nơi này thời điểm biểu hiện ra. Trước cùng ông nội trở về đi thôi. Có Phong Thiếu Vụ bọn họ đang tại, hẳn không chuyện. Lý Thiếu Cẩn nhìn hội quán lắc đầu một cái. Không việc gì, ngoặc kép, hết chương.